Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 980, Tha hóa tự tại đại pháp, Dương đế, Tuyết đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đến cùng là ai? Nhìn lấy thân phía trên khí tức mênh mông Tô Hạo, cái kia Lâm Khởi Nguyên lạnh giọng mà hỏi. Hắn luôn cảm giác cái này người áo đen không đơn giản. Đánh xong rồi nói đi, Tô Hạo lạnh giọng nói. Tại hắn lúc nói chuyện, hắn khí tức quanh người lực lượng không ngừng tuôn ra. Sau đó một đạo chí dương chí cương khí tức theo Tô Hạo bên người xuất hiện. Theo khí tức xuất hiện, một nói to lớn thân ảnh xuất hiện trước mặt bọn hắn. Thân ảnh này xuất hiện liền như là nóng rực mặt trời đồng dạng, phát tán vô tận quang mang, đem không gian xung quanh thiêu đốt ra vô số hắc động. Dương đế, nhìn lấy cái này xuất hiện người, Lâm Khởi Nguyên trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Thân ảnh này khí tức cùng lần trước Tinh Nguyệt Vương triều đế cung bên trong bộc phát ra một quyền kia ý giống như đúc. Người đến cùng là ai? Nhìn lấy xuất hiện Dương đế bóng người, Lâm Khởi Nguyên chăm chú nhìn chằm chằm Tô Hạo. Thế nhưng là Tô Hạo không có trả lời hắn. Đạo thân ảnh này, đó là tha hóa tự tại đại pháp, ngưng tụ ra Dương đế bóng người. Tha hóa tự tại đại pháp, có thể hóa thân tự tại, hóa thân vạn cổ. Tùy ý không chế thời gian trường hà lưu động, quá khứ cùng tương lai chỉ trong một ý nghĩ. Chỉ cần xuất hiện tại trong lịch sử nhân vật đều phải bị phương pháp này trường khống. Lần trước Tinh Nguyệt Vương triều đế cung bên trong bạo phát đi ra một quyền. Hắn lập tức điều tra, đạt được đó là Dương đế. Cái này tinh giới bên trong đại đế cảnh đệ nhất nhân. Cho nên lần này Tô Hạo trực tiếp thi triển tha hóa tự tại đại pháp, ngưng tụ ra Dương đế bóng người. Đương nhiên bởi vì thực lực của mình chỉ có đại đế sơ kỳ, ngưng tụ ra đến Dương đế cũng là đồng dạng. Bất quá Dương đế tinh giới đại đế đệ nhất nhân, thực lực tuyệt đối bất phàm. Giết, Tô Hạo cũng không do dự, đại đế sơ kỳ lực lượng để hắn rất muốn thể nghiệm một chút. Trong nháy mắt, Dương đế bóng người vọt thẳng hướng cái kia Triệu lão, cùng cái kia Triệu lão chiến đấu. Dương đế, ngươi, cái kia Triệu lão nhìn lấy xông tới Dương đế, gầm nhẹ nói. Giống như muốn hô về Dương đế trí nhớ đồng dạng. Nhưng là không có một chút tác dụng nào. Quảng cáo, một quyền đánh ra, cuồn cuộn sóng nhiệt giống như mặt trời đồng dạng hướng về Triệu lão bao phủ tới. Cái kia Triệu lão cũng không dám chậm trễ, gần người chiến đi lên. Trong lúc nhất thời ầm ầm lực lượng ở trong hư không bạo phát đi ra. Ngươi rất lợi hại, ta rất muốn nhìn một chút ngươi đến cùng là ai. Lâm Khởi Nguyên nhìn lấy Tô Hạo, ánh mắt băng lãnh. Trên thân hướng về Tô Hạo đánh giết tới. Tinh thần hư không quyền. Hắn một quyền đánh ra. Lần này oanh ra. Không chỉ có là hắn nắm đấm của mình. Một mực tại phía sau hắn Mộc Đình Bắc hư ảnh. Cũng oanh ra một quyền. Hắn biết tự mình một người không có khả năng cầm xuống Tô Hạo. Cho nên hắn vận dụng sau lưng Mộc Đình Bắc lực lượng. Oanh. Hai quyền hư không bên trong xuất hiện từng đạo tinh hà. Giống như sáng chói hình thành đồng dạng. Bao phủ thiên địa. Mẹ nó có chút vô lại a, nhìn lấy oanh tới hai quyền, Tô Hạo cảm thấy một cỗ áp lực. Bành, một quyền đánh ra, cả người bị chấn bay rớt ra ngoài. Tại bay rớt ra ngoài đồng thời, Tô Hạo lập tức lần nữa thi triển tha hóa tự tại đại pháp. Tuyết đế, Tô Hạo gầm nhẹ một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn lại đại đế, Tô Hạo chưa từng gặp qua, không cách nào tha hóa tự tại đại pháp. Nhưng là tuyết đế hắn nhưng là thấy tận mắt. Nhất thời nguyên bản biến thành sáng chói tinh hà hư không. Vô tận hàn khí từ bên ngoài cuốn tới, giống như muốn đóng băng tinh thần đồng dạng. Lúc trước oanh ra tinh thần, tại hàn khí này phía dưới, bắt đầu không ngừng vỡ vụn. Một bộ bạch y tuyết đế thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Tuyết đế, nhìn lấy xuất hiện bóng người, Lâm Khởi Nguyên khóe miệng co giật. Tại sao lại toát ra một người tới? Người không phải là muốn quần ẩu sao? Chẳng lẽ ta không có? Đánh quần chiến, ta Tô Hạo cũng sẽ không thua. Tô Hạo gầm nhẹ một tiếng, hướng về Lâm Khởi Nguyên oanh kích mà đi. Bành, bành, bành, băng hàn chi khí, tinh thần chi khí, hư không chi năng. Vô tận lực lượng trong tay bọn hắn bạo phát đi ra. Một phen sau khi giao thủ, hai người đồng thời lùi lại. Tô Hạo thân phía trên khí tức bắt đầu rơi xuống. Dù sao hắn chỉ là lâm thời tính mượn nhờ khác ngoại hóa thân đã tới đại đế sơ kỳ. Đồng thời thi triển tha hóa tự tại đại pháp làm ra Dương đế cùng Tuyết đế. Làm đến tự thân lực lượng tiêu tán quá nhanh. Đối diện Lâm Khởi Nguyên giống như hắn, khí tức quanh người cũng bắt đầu biến hóa. Hắn cùng Tô Hạo đồng dạng đang mượn lực, lực lượng của ngươi bắt đầu suy bại, một chiêu nhìn ngươi chân thân. Lâm Khởi Nguyên gầm nhẹ một tiếng, tại phía sau hắn cái kia Mộc Đình Bắc bóng người, trong nháy mắt dung nhập vào bên trong thân thể của hắn. Trong chớp nhoáng này, khí tức của hắn lần nữa tăng vọt, khôi phục lại lúc trước còn có loại muốn đột phá cảm giác. Sư tôn, người xuất thủ, làm thân ảnh kia dung nhập vào Lâm Khởi Nguyên thể nội thời điểm. Lâm Khởi Nguyên trong miệng thấp giọng nói ra, hắn đem cỗ thân thể này, giao cho sau lưng cái kia Mộc Đình Bắc hư thân. Ầm ầm, tại Mộc Đình Bắc hư thân dung nhập vào Lâm Khởi Nguyên trên thân thể thời điểm. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo. Tô Hạo nhất thời cảm giác được bị một cỗ vô hình khí thế khóa chặt đồng dạng. Một cỗ cường đại uy áp và kinh khí, như là chảy xiết đồng dạng hướng về chính mình đánh thẳng tới. Hô, Tô Hạo trực tiếp đem Dương Đế cùng Tuyết Đế toàn bộ triệu hoán đến trước mặt mình, ngăn cản cỗ này dòng nước lũ. Tại dòng nước lũ xuất hiện thời điểm, cái kia Lâm Khởi Nguyên khoát tay, cánh tay kia nhất thời thì giống như kình thiên cự kiếm đồng dạng, ngạo đứng ở trong hư không. Thật bén nhọn kiếm ý, Tô Hạo đồng tử thít chặt. Cái này gian lận so ta còn lợi hại hơn, không cùng ngươi xong. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, nghe đồn cái kia Mộc Đình Bắc, đại đế hậu kỳ, chính đang trùng kích đại đế đỉnh phong. Nhưng là bây giờ Bất Động Minh Vương thành tại bản thể bên kia, căn bản là không có cách triệu hoán Đông Hoàng Thái Nhất đến đây. Cho nên hắn không có ý định tại chiến. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Huống chi Tô Hạo vừa mới thực lực đạt đến đại đế sơ kỳ thời điểm. Mơ hồ theo Lâm Khởi Nguyên trên thân cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Cái kia cỗ uy hiếp rất mạnh, có loại ma chủ trên thân vị đạo. Lâm Khởi Nguyên trên thân khả năng sẽ vượt qua đại đế cảnh cao thủ lưu lại đồ vật. Lúc trước chỉ là muốn thăm dò, bây giờ đã thử không sai biệt lắm, chính mình cũng nên đi. Một trận chiến này chính mình cũng coi là thể nghiệm một thanh, cường giả ở giữa chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, tại Tô Hạo muốn thời điểm, cái kia Lâm Khởi Nguyên tay cầm cắt xuống, một đạo cự đại kiếm ảnh theo trong hư không xuất hiện, bổ ra hư không, hướng về Tô Hạo bổ tới. Tại Tô Hạo trước mặt Dương Đế cùng Tuyết Đế, hai người đồng thời bộc phát ra một cỗ bàng đại uy năng, hướng về trường kiếm kia oanh kích mà đi. Tại bọn họ cùng trường kiếm kia đụng vào nhau thời điểm, trực tiếp tự bạo. Oanh, vô tận năng lượng, bao phủ toàn bộ hư không, trong lúc nhất thời hư không hỗn loạn một mảnh, làm hư không sau đó, Lâm Khởi Nguyên nửa quỳ thân thể, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng lớn thở dốc. Tại hắn một bên Triệu Lão mau tới trước đỡ lấy Lâm Khởi Nguyên. Thiếu chủ, người kia, Triệu Lão ánh mắt nhìn lấy đã khôi phục hư không nói. Đi, không có để lại, Lâm Khởi Nguyên lắc đầu nói, cái này Bất Động Minh Vương thành, đến cùng là cái gì thế lực? Còn có hắn vừa mới thi triển loại kia thủ đoạn, quá mạnh. Thiếu chủ, muốn không hiện tại đi một chuyến Tinh Nguyệt Vương Triều. Cái kia Tô Hạo không phải tại Tinh Nguyệt Vương Triều sao? Ta đi dò xét cha một chút, quá nguy hiểm. Cái kia Tô Hạo thủ hạ cao thủ, khả năng so mạc nguyên thủ hạ mạnh, người đi không nhất định có thể trở về. Chúng ta trước tiên phản hồi tiên vực, về sau tổng sẽ gặp mặt. Lâm Khởi Nguyên mở miệng nói, đang khi nói chuyện. Một chiếc phi thuyền xuất hiện, Triệu Lão vịn Lâm Khởi Nguyên lên phi thuyền. Vượt qua hư không rời đi, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.